gốc đều có thể tại hải xà tộc bên trong bán đi giá trên trời. Thậm chí có chút ít tông môn nguyện ý dùng toàn bộ tông môn để đổi. Hắn trình độ chân quý có thể thấy được lốm đốm. Long tiên thảo xem như hóa long tứ bảo bên trong thường thấy nhất. Mặc dù không thể đổi lấy nhất toàn bộ tông môn, nhưng là đổi lấy một nửa cũng là dư. Xài, cho nên tại hải xà thống soái nghe được cái này tin tức sau đó, cũng đã khiếp, sợ nói ra được lời. Hết chương.